Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 52. Kagesu thanh âm, cái kia nổi giận dáng vẻ. Khi này một khắc Hino trực tiếp trợn tròn mắt, sau đó cấp bách vội vàng nói rằng, phải phải, là ta câm miệng. Thế nhưng cái này phút chốc Uchiha Tajima đi tới Uchiha Eiko trước mặt. Cũng là nói rằng, được rồi Eiko, nhưng là bắt đầu rồi. Nói xong, trực tiếp đi về phía trước mặt, sau đó trực tiếp quát to. Uchiha mọi người, đều an tĩnh lại. Nói xong, cái kia màu đỏ thắm Sharingan, cũng là cùng với hóa thành Mangekyo Sharingan. Cái này phút chốc, Kagezu cũng mở ra Sharingan. Hơn nữa không chỉ có là Kagesu. Lúc này tất cả mọi người mở ra tả luân quay mắt. Đây cũng là Uchiha nhất tộc truyền thống. Ở Uchiha nhất tộc trong, được xưng là Uchiha người, chính là mở ra Sharingan người. Thế nhưng những cái này không có mở ra Uchiha nhân, tự nhiên cũng là Uchiha nhất tộc nhân, thế nhưng sẽ bị gọi là không có có lớn lên hài tử. Cho nên lúc này Uchiha nhất tộc trong mọi người có thể mở Sharingan người. Tất cả đều mở ra Sharingan. Cái này phút chốc Kagesu mở ra cái này tam câu ngọc Sharingan. Quan sát bốn phía này, cái kia ánh mắt lạnh lùng, cũng là để cái kia chứng kiến Kagesu nhân trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì ánh mắt kia là bực nào lạnh lùng và thâm thúy a. Thế nhưng thời khắc này Uchiha Tajima cũng là nhìn một chút Kagesu, sau đó cũng là quay đầu trực tiếp quát to, các tộc nhân, hôm nay ta nghe đến rồi một cái để cho ta cũng không nhịn được muốn giết người tin tức. Mọi người biết là cái gì không? Nói xong, nhất thời Uchiha nhất tộc nhân xuất hiện một hồi rối loạn. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi phong bế đứng lên, sau đó hai mắt khép hờ, sau đó tay phải giương lên, lạnh giọng quát lên, các người an tĩnh lại. Nói xong, nhất thời Kagesu sau lưng những người đó yên tĩnh lại. Đây không chỉ là bọn họ tín phục Kagesu, càng nhiều hơn chính là đối với cái này chuyện đã biết rất nhiều. Rối loạn giằng co một đoạn thời gian, cái này phút chốc Uchiha Tajima cũng là quát lên, được rồi, an tĩnh một chút a, để cho ta tới nói cho các ngươi biết. Là cái gì một việc, để cho ta nổi lên như vậy sát ý. Nói xong, Uchiha Tajima cũng là chỉ vào cái kia quỳ dưới đất bốn vị trưởng lão nói rằng. Vốn là năm vị trưởng lão, nhưng bây giờ là biến thành bốn vị, bởi vì một vị bị ta nhi tử giết đi. Về phần tại sao giết, điểm này ta bây giờ còn là có điểm không phải tinh tường. Thế nhưng nghe ta nhi tử nói xong, cũng là hận không thể trực tiếp đem các loại người giết đi. Nói xong, cũng là đưa mắt nhìn chăm chú vào thời khắc này Kagesu. Bất quá lúc này Uchiha nhất tộc những người khác cũng là nhìn chăm chú vào Kagesu. Ánh mắt kia nhìn lúc này nhắm hai mắt lại Kagesu. Kagesu ở nơi này dưới ánh mắt, chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng trong hai mắt cũng là tràn đầy một cỗ băng lãnh. Cái này ánh mắt lạnh như băng, dường như hóa thành một cỗ lợi kiếm nhất dạng. Kèm theo ánh mắt kia, nhìn về phía mọi người. Cái này phút chốc, cái kia ánh mắt lạnh như băng, dường như đâm thẳng trái tim của những người này. Cái này phút chốc, Kagezu từ từ đứng lên thân thể. Sau đó chậm rãi hướng về kia Uchiha Tajima bên người đi tới. Hàn lãnh, vô tận hàn lãnh, cái này liền là Kagesu. Cái này phút chốc Kagesu đứng ở bốn vị trưởng lão trước mặt quát lên. Ta giết bọn họ một người trong đó, thế nhưng ta còn sẽ giết chóc bọn họ những người khác. Nói xong, trong tay hắc đao đã ra khỏi vỏ. Cái này phút chốc, ba đạo huyết quang xuất hiện, mà ba viên đầu người cũng đã xuất hiện. Cái này phút chốc, cái kia chỉ còn lại một vị trưởng lão cũng là trực tiếp sợ hãi quỳ trên mặt đất. Nói rằng, không nên, không nên, không nên a. Một màn này đã để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn thời khắc này Kagesu, đôi mắt của bọn họ bên trong trợn to thật to. Một màn này đã để bọn họ trợn tròn mắt, nhìn cái kia hai mắt lạnh như băng Kagesu, cũng nhìn cái kia cả người giá rét thiếu niên. Thiếu niên này, một thước cao thân cao, thế nhưng kia tuổi phỏng chừng cũng không lớn. Thế nhưng liền một người thiếu niên như vậy, mở miệng liền giết, hai mắt tràn đầy sát khí. Cái này một màn này để trong lòng của bọn họ xuất hiện vẻ khiếp sợ. Thế nhưng đang khiếp sợ sau đó, cũng là sâu đậm bầu không khí. Bởi vì đây là ở toàn tộc nhân trước mặt, giết chết tộc nhân của mình a. Cái này phút chốc, bọn họ trong hai mắt không mang theo thiện ý, thế nhưng sâu đậm hàn ý, nhìn Kagesu, thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là lạnh lùng cười, sau đó hướng về phía bên cạnh cái kia đã sững sờ Uchiha Tajima. Nói rằng, phụ thân, muốn biết tất cả, còn dùng thẩm vấn sao? Sử dụng ảo thuật a. Nói xong, Kagesu trực tiếp đi tới đám kia người thường trước mặt. Thế nhưng lúc này bên tai đã truyền đến tới cái kia chỉ còn lại một vị trưởng lão thanh âm. Thời điểm không lâu sau, lúc này hết thảy Uchiha nhân, tất cả đều là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ nhìn vị này trưởng lão. Bởi vì, này vị trưởng lão đem hết thảy đều nói ra. Hết thảy thời khắc này Kagesu nhìn vậy từ năm vị trưởng lão trong nhà. Nơi đó lục soát tới hoàng kim. Hai mắt híp lại sau đó quát lên. An tĩnh, xuống tới. Lời tuy không cao, nhưng là lại đủ lạnh. Lúc này Kagesu sau lưng những người đó cũng là sửng sốt yên tĩnh lại. Mà Kagesu cũng là chậm rãi đứng dậy, hướng về kia đối với hoàng kim đi tới. Thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim sao? Kagesu trong lòng vang lên những lời này. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, cũng là xuất hiện ở đây đối với hoàng kim bên trên. Sau đó quát lên, chính là những thứ này hoàng kim, muốn chúng ta những tộc nhân kia mệnh sao? Nói tới chỗ này, Kagesu trực tiếp hai mắt màu sắc trang nhã hướng phía đám kia phẫn nộ đoàn người vừa quát. Lần nữa quát lên, chúng ta những tộc nhân kia, mặc dù nói là bởi vì cái này năm vị chết đi ngũ trưởng lão, để cho chúng ta tộc nhân chết rất nhiều, thế nhưng chính các ngươi cũng muốn tỉnh lại tỉnh lại. Các ngươi đám người kia, nếu biết người nhà của mình và người thân qua đời, nhưng không có một cái coi ra gì, vì sao không phải suy tính thật kỹ một cái? Những cái này 10 tuổi khoảng chừng hai tử vốn là không cần ra chiến trường. Thế nhưng vì những thứ này hoàng kim, vẫn là vì cái gì? Bọn họ mất đi sinh mệnh. Ta muốn hỏi một cái, chúng ta Uchiha nhất tộc không có kim tiền nuôi sống những hài tử kia sao? Không phải là các ngươi không có, bởi vì các ngươi căn bản cũng không có nhìn kỹ đến. Các ngươi đám người kia đã vì ở nơi này thời kỳ chiến quốc cùng các tộc đối kháng, điểm này các ngươi đều là quen. Thế nhưng các ngươi không nên quên, khi chúng ta những hài tử này chết xong, như vậy toàn bộ Uchiha nhất tộc sẽ gặp diệt vong. Nói xong, Kagesu lạnh lùng hai mắt nhìn đám này hoàng kim, khóe miệng không cần cảm ơn cười lạnh một tiếng, quát lên, lẽ nào cũng là bởi vì vàng này tiền mà mất đi sinh mệnh sao? Nói xong, Kagegeo ngẩng đầu nhìn cái kia mọi người, trong hai mắt hàn ý cũng là hóa thành một đạo giá rét lịch lãm, sâu đậm đâm vào đám người kia trong lòng, để bọn họ thật lâu không thể tự thoát ra được. Kinh ngạc nói nơi đó, cái này phút chốc, Kagegeo trên tay xuất hiện một viên màu xanh nhạt viên thuốc. Đây là Rasengan. Sau đó cái này một khắc, Kagesu lạnh giọng quát lên, cái này Uchiha nhất tộc, theo người các ngươi quyết định, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho phép bộ hạ của ta. ở chỗ này duy trì liên tục loại này bóng đêm vô tận cùng tử vong. Nói xong, Kageyu trong tay Rasengan trực tiếp đánh đập đến mặt đất này ở trên hoàng kim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.